Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, lập quy củ. Lương Thành lại không chút hoang mang giải thích nói, ta cũng không phải bị trưởng bối đưa vào lịch luyện, ta là ngẫu nhiên rơi xuống tiến một cái không gian vết nứt. Kết quả là đi tới nơi này, đang chuẩn bị nhìn chung quanh một chút là tình huống như thế nào, thì gặp gỡ các ngươi. Lương Thành lại lần nữa tựa ở trên ghế nằm, híp mắt nói tiếp đi, ta chính bắt lấy mấy cái nhân tộc hỏi thăm đây, các ngươi liền đến, người nào, gọi gì cái gì tiểu tử không nói hai lời tới thì đánh, ta cái kia bạo tính khí nha, này làm sao có thể chịu, chấm ngoặc kép, Hà Tinh liền vội vàng khom người nói, Long ca, tiểu đệ tên là Hà Tinh, thật sự là xin lỗi, việc này ta làm sai. Đánh gãy Long ca hỏi thăm, tiểu đệ cái này đi bắt mấy người đến cho Long ca tiếp lấy hỏi thăm, để bù đắp lúc trước khuyết điểm. Nói xong Hà Tinh nhìn hắn chằm chằm cái kia một đôi bị đánh đi ra mắt gấu mèo, đưa mắt nhìn quanh, sau đó lẩm bẩm nói, a, những cái kia cá nhân đâu, làm sao đều chạy hết, bọn họ chạy cũng nhanh, ta cái này đi bắt mấy cái, chấm ngoặc kép. Nói thân thể nhất động liền muốn hướng phía trước đi. Lương Thành vừa vẫy tay, a, không cần đi bắt người. Những người kia chẳng những ba cái búa nện không ra hai cái dám đến, đồng thời biết còn không có các ngươi biết nhiều, cho nên vẫn là các ngươi nói một chút tình huống đi. Là, Long ca muốn biết cái gì? Huynh đệ ta là biết gì nói nấy. Hà Tinh vỗ bộ ngực bảo đảm, lúc trước nói đến khá hơn chút yêu quốc đều sẽ phái tinh anh con cháu đi tới nơi này cái gì? Sủng vật, tiểu thế giới, chấm ngoặc kép, Lương Thành làm bộ trao mày. Sùng vũ tiểu thế giới. Hà Tinh bận bịu nhắc nhở nói, chúng ta bây giờ ở chỗ đó tiểu thế giới này gọi là sùng vũ tiểu thế giới. Đúng, sùng vũ tiểu thế giới. Ta nói Hà Tinh, ngươi làm sao lão ngắt lời? Là ngươi nói vẫn là ta nói? Lương Thành mặt mũi tràn đầy bất mãn, trợn mắt nói, ách, ta sai Long ca, mời tiếp tục, mời tiếp tục. Hà Tinh giật mình về sau lập tức cười làm lành nói. Lương Thành gặp hắn cái này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, mới tin tưởng tại yêu giới, yêu tu nhóm ở chung chính là cái này quy tắc, hết thảy lấy thực lực vi tôn, muốn bọn họ chịu phục, cùng tận tình khuyên bảo thuyết phục, không bằng đánh phục tới có thể dựa vào. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, ấn cái dạng này, mình muốn đem cái kia vĩnh bất thạch hóa thần công truyền bá ra ngoài, cũng không phải là không có biện pháp nha. Suy nghĩ đến tận đây, trong lòng âm thầm vui sướng. Sau đó Lương Thành hỏi tiếp, lúc trước nói đến các ngươi mấy cái này yêu quốc đều đem tinh anh con cháu đưa vào cái này sùng vũ tiểu thế giới lịch luyện, cụ thể là cái tình huống gì? Chu Ninh, người nói chuyện có trật tự chút, không giống Hà Tinh luôn ngắt lời, người tới nói đi. Phải, Long ca. Chu Ninh nghe vị này mạnh đại Long ca khen chính mình có trật tự, nhất thời mặt mũi tràn đầy tự hào, vội trả lời, Long ca ngươi có chỗ không biết, cái này sùng vũ tiểu thế giới sớm nhất là cho phép tất cả yêu tộc đại năng tùy ý trục xuất đám con cháu tiến đến rèn luyện, kết quả thời gian dài, tiến đến rèn luyện trẻ tuổi yêu tộc các tinh anh cũng không biết tiết chế, kết quả là đem tiểu thế giới này làm đến một mảnh hỗn độn, giống loài cũng càng ngày càng đơn điệu nhỏ yếu, tư nguyên chậm rãi lại không được, toàn bộ tiểu thế giới gần như báo hỏng ở mép. Lương Thành nghe vậy nhìn chung quanh một chút, ngắt lời nói, nói vớ nói vẩn, nào có sự tình. Người nhìn chung quanh một chút những thứ này cây cối, còn có cái này linh khí mức độ đậm đặc, đây không phải rất được rồi, chỗ nào liền sẽ báo hỏng. Chu Ninh bận bịu cười làm lành giải thích nói, quái tiểu đệ không có giải thích rõ ràng, tiểu đệ nói lúc trước, lấy trước, ừ, Lương Thành cái này mới làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đồng thời trong lòng cũng xác định Chu Ninh cái này có điểm giống là lang yêu yêu tu đối mình đã xem như rất chịu phục cùng nghe lời, không cần bắt tới cũng đánh một lần. Sau đó gật gật đầu, tiếp tục, Chu Ninh nói tiếp đi, Về sau chúng yêu quốc đại năng xem xét không thể tát ao bắt cá. Sau đó mọi người thương lượng một phen, quyết định đem tiểu thế giới này phong cấm lên. Ở cái này trong lúc đó bên trong ai cũng không cho phép đi vào. Tốt cho tiểu thế giới này một chút thời gian đến khôi phục nguyên khí. Đồng thời còn bắt rất nhiều lung ta lung tung giống loài bổ sung tiến đến. Để bọn hắn tại bên trong tiểu thế giới khôi phục nguyên khí. Đại lượng sinh sôi, thì dạng này, một phong cũng là 500 năm. Đến gần nhất mới giải phong. Lương Thành thở dài. Cái này phong cấm bảo trì thời gian cũng thật là lớn lên. Bảo trì một cái tiểu thế giới còn thật không dễ dàng. Chu Ninh nói, ai nói không phải đâu. Bất quá hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Sùng vũ tiểu thế giới đi qua chúng ta những thứ này yêu quốc đại có thể nhiều năm bảo trì. Bên trong giống loài thành dung mạo rất khá. Lần này là vừa mở phong. Bên trong đưa lên những thứ này giống loài đã trưởng thành đến rất lợi hại. Càng là nhân tộc, đã xuất hiện kết đan kỳ cao thủ. Đồng thời lẫn nhau ở giữa tổ chức đến cũng rất tốt. Hoàn toàn có thể chống đỡ một phen đại chiến. Bởi vậy đối với chúng ta lần này may mắn tiến đến trẻ tuổi yêu tu là rất có lợi. Xem như đuổi lên một cái đại kỳ ngộ. Thì ra là thế. Lương Thành vỗ đùi một cái. Khẳng định là các ngươi những cái kia yêu quốc các đại năng tại cho cái này sùng vũ tiểu thế giới. Mở phong thời điểm làm ra cái gì vết nứt không gian. Kết quả thật tốt lại đem ta cho hút vào đến. Lương Thành cái này suy luận thực rất gượng ép. Đơn thuần nói vớ nói vẩn. Trên thực tế cũng là vì che giấu chính mình chân thực lai lịch. Thế nhưng là cái này 6 vị trẻ tuổi yêu tu lập tức thì tin tưởng. Không có chút nào nửa điểm hoài nghi. Cái kia ngay tại cho Lương Thành xoa bóp yêu tộc 4 chị em chi vừa nói. Long ca nói không sai. Khẳng định là như vậy. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt. Đã bắt kịp cái này việc quan trọng. Lại cùng chúng ta đụng vào nhau. Cũng là hữu duyên. Vậy không bằng cùng chúng ta những thứ này túc linh quốc con cháu một lên hành động đi. Chà chà. Long ca dáng người như vậy khôi ngô. Tiểu muội bằng xúc cảm liền biết Long ca luyện thể tầng thứ thập phần cường đại. Nếu là nguyện ý chỉ huy chúng ta tại cái này sùng vũ tiểu thế giới sông sáo. Tiểu muội cảm thấy 10 phần có cảm giác an toàn. Đúng nha, Long ca ngươi thì mang mang bọn ta đi. Mấy cái tại cho Lương Thành xoa bóp nữ yêu tu đầy mắt đều là chờ mong. Hy vọng vị này mạnh đại Long ca đến chủ trì đại cục. Lương Thành vừa nghĩ. Mình cùng như cái không có đầu con ruồi giống như loạn truyền. Không bằng mang theo mấy cái này yêu tu ở chỗ này xông xáo. Chỉ ít hướng sau thân phận liền không như vậy khả nghi. Nếu không mình một thân một mình ở chỗ này xông xáo. Sau đó phải là gặp gỡ người đông thế mạnh các lộ yêu tộc tinh anh con cháu. Đánh tới đánh lui thật đúng là chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây Lương Thành theo ghế nằm bên trong đứng dậy. Khoát khoát tay tỏ ý không còn cần xoa bóp. Sau đó nói. 4 vị muội tử. 2 vị huynh đệ. Chúng ta đã mới quen đã thân. Như vậy tại hạ cũng coi là túc linh quốc yêu. Tiếp xuống tới thì cùng một chỗ xông xáo đi. Trước lúc này. Chúng ta thì lẫn nhau trước nhận thức một chút a. Ta họ Ngao. Tên là Ngao Thành. Ha ha ha. Quá tốt. Thành ca nguyện ý thêm vào túc linh quốc. Mang bọn ta cùng một chỗ tại cái này sùng vũ tiểu thế giới sông sáo. Là chúng ta vinh hạnh. Cái này 6 vị yêu tu nhất thời hưng phấn lên. Lại trịnh trọng một lần nữa báo ra bản thân tên. Xem như chính thức tự giới thiệu. Hổ yêu Hà Tinh cùng lang yêu Chu Ninh. Lương Thành đã nhận biết từ không cần nhiều lời. Cái kia 4 vị nữ yêu tu đều là hồ ly tinh. Vẫn là 4 chị em. Các nàng đều họ Diệp. Tên cũng là dễ nhớ. Lại là tuổi tác từ lớn đến nhỏ phân biệt dùng xuân. Hạ, thu, đông 4 chữ. Theo đại tỷ Diệp Xuân bắt đầu đến tiểu muội Diệp Đông kết thúc. Vừa lúc 4 mùa, tự giới thiệu còn về sau. Lương Thành nhân tiện nói. Tiếp xuống tới đây, chúng ta thì là đồng bạn. Bất quá chúng ta phải trước lập cái quy củ. Cái kia chính là không muốn khi dễ nhỏ yếu. Riêng là ngươi. Hà Tinh, người minh bạch cái đạo lý sau này. Hà Tinh vội nói, tiểu đệ ta nghe Thành ca, Thành ca nói cái gì cũng là cái gì. Bất quá vì cái gì không thể khi dễ nhỏ yếu đạo lý này tiểu đệ lại là không hiểu. Nghĩ tới ta Hà Tinh từ nhỏ bắt được cái gì nhỏ yếu sinh vật đều là trực tiếp ăn hết. Cho tới bây giờ cũng không có cái nào một trưởng bối nói sự kiện này không đúng. Sau đó Lương Thành nhíu mày nghĩ một hồi. Những thứ này yêu tu từ trước đến nay hết lòng tin theo đều là mạnh được yếu thua. Càng đầu này hổ yêu Hà Tinh. Với hắn mà nói giết hại quả thực là bản năng. Căn bản chính là từ trước đến nay thói quen. Chính mình lập cái này không cho phép khi dễ nhỏ yếu quy củ. Đối bọn hắn tới nói xác thực không có thể hiểu được. Chính mình nhất định phải bằng thực lực cưỡng ép lập quy củ không giải thích đương nhiên cũng được. Bất quá Lương Thành còn là ưa thích lấy đức phục người. Sau đó quyết định cho bọn hắn một cái lý do. Để bọn hắn không muốn lạm sát nhân tộc bên trong những cái kia nhỏ yếu thế hệ. Thực Lương Thành lập cái quy củ này dự tính ban đầu chủ yếu cũng là vì chiếu cố nhân tộc. Bởi vì chính mình thân thể vì nhân tộc. Đương nhiên là có trách nhiệm che chở một chút chính mình đồng loại. Nhưng là trách nhiệm này cũng không phải quá lớn. Bởi vì nhân tộc ở chỗ này rốt cuộc chỉ là con mồi. Đều là chút bị bắt vào đến tán tu. Lương Thành lại không biết bọn hắn. Huống chi yêu tộc cũng cho bọn hắn trưởng thành thời gian cùng cơ hội. Đây cũng là so sánh công bằng. Đã trưởng thành nhân tộc tu sĩ có cơ hội lời nói. Đồng dạng hội tập kích yêu tộc. Chiến thắng về sau giết lên yêu tu đến cũng sẽ không mềm tay. Cho nên Lương Thành cảm thấy chỉ cần là công bằng đối chiến. Cái kia chính là có thể không thêm can thiệp. Rốt cuộc công bằng giao thủ sau kẻ bại bị người thắng tùy ý xử trí. Thậm chí bị giết. Cái này thật sự là quá bình thường. Lương Thành cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Hắn lập quy củ mục đích. Thực chỉ là muốn tận khả năng bảo hộ một chút những cái kia không có chút nào sức tự vệ phàm nhân. Sau khi hiểu rõ Lương Thành nói ra. Đương nhiên, ta nói không khi dễ yếu tiểu chỉ là nói nhân tộc. Vì sao đâu? Nhân tộc loại vật này. Hắn trưởng thành là rất nhanh. Chờ bọn hắn tu luyện tới trình độ nhất định. Cái kia giết bọn họ mới có thể chống cự. Đối kháng đến càng mạnh. Chúng ta những yêu tộc này chiến đấu thu hoạch mới càng lớn không phải. Ta lấy một thí dụ a. Cũng tỉ như nói. Giống vừa mới như thế. Lúc trước đám kia nhân tộc đều là nhỏ yếu thế hệ. Hà Tinh tiện tay ầm một chút thì giết 3-4 cái. Thế nhưng là có giá trị sao? Người nói dạng này sát pháp đối ngươi tăng lên có phải hay không không có chút nào trợ giúp? Hà Tinh nghe vậy như có điều suy nghĩ. Nghĩ một lát vỗ đùi. Đúng thế, là đạo lý này. Giết những người yếu này chẳng những không có bất luận cái gì niềm vui thú. Đồng thời một chút tăng lên cũng không có. Trách không được ta Hà Tinh luôn như vậy kém cỏi đây. Nguyên lai là không có giết đối với người nha. Về sau ta đến cùng thành ca học. Muốn giết cứ giết cường giả. Giết tới giết lui. Chậm rãi liền sẽ mạnh lên. Thì giống như thành ca mạnh. Ha ha ha. Thành ca vừa nói để ý đến ta thì minh bạch. Thật sự là nghe vua nói một buổi. Thắng giết 10 năm người a. Ừ. Có đạo lý có đạo lý. 6 tên yêu tu toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ. Đối Lương Thành thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời đều đặc biệt hưng phấn. Cảm giác hôm nay xem như ngộ đến một cái không được đại đạo lý. Đối sau này tăng lên có trợ giúp rất lớn. Không khỏi đối Lương Thành càng là sùng bái chi cực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.